Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, bị đánh cướp. Thật giống như vì hưởng ứng Phùng Nhất Hoán như thế, 6 người từ trong hẻm núi đột nhiên bốc lên, trong tay cầm hình thức bất đồng đại đao, chỉ có 6 người, Vương Đại Hùng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có 6 người bọn họ mới có thể ứng phó. Dù sao bọn họ nhưng là có 17 người. Bất quá hắn còn chưa nói hết đã bị Phùng Nhất Hoán đánh gãy. Câm miệng, Phùng Nhất Hoán đương nhiên biết nơi này chỉ xuất hiện 6 người. Thế nhưng 6 người này cảnh giới thấp nhất đều là khai mạch trung kỳ. Hơn nữa có 4 người cảnh giới hắn đều không thấy được. Nếu hắn đều không thấy được, hiển nhiên là nội khí cảnh bên trên đại cao thủ. Các vị tiền bối, ta là Thiên Phong tiểu đội đội trưởng Phùng Nhất Hoán. Mượn đắt địa vừa qua, một chút ý tứ không được kinh ý. Phùng Nhất Hoán nói chuyện đồng thời lấy ra một trang bị phàm vật. Kim tệ gói hàng, rất là cung kính đi tới đối diện cầm đầu cái kia đại hồ tử trước mặt. Chút ít đồ này ta còn không lọt nổi mắt xanh. Ta đếm 3 tiếng, đem bọn ngươi áp giải gì đó giao ra đây, để lại các ngươi đi, nếu không, vậy thì toàn bộ lưu lại đi. 1, 2, này đại hồ tử căn bản không để ý tới Phùng Nhất Hoán. Nói xong trực tiếp bắt đầu điểm số, Phùng Nhất Hoán nhìn mặt sau mười mấy huynh đệ cùng đồ đệ, còn có con gái của chính mình, cắn răng, cũng không dám nữa nói nhiều. Từ trong lồng ngực móc ra một hộp gỗ đưa cho đối diện đại hồ tử. Hắn biết, chính mình tiểu đội, có lẽ đối với mới chỉ cần một người là có thể đưa bọn họ sát quang. Hắn vốn cho là cho dù có sơn tặc kẻ cướp, bọn họ liều mạng bên dưới còn có thể chống đối mấy phần. Thế nhưng bây giờ nhìn lại cách biệt đến quá xa quá xa. Ta đi nhìn những này đạo tặc. Hiện tại ta đều đã rèn thể 2 tầng, ta cũng không tin những này đạo tặc lợi hại như vậy. Trong xe ngựa Phùng Ngọc Liên nói xong cũng muốn xuống xe, Ninh Dương một cái liền giữ nàng lại. Ngươi không muốn sống nữa, những người này kém nhất một sợ cũng so với phụ thân ngươi lợi hại. Ngươi xuống muốn chết sao? Huống hồ chính là bọn họ không giết ngươi, một khi nhìn thấy ngươi đẹp đẽ. Đưa người chộp tới làm thiếp lão bà, đến lúc đó ngươi có sức phản kháng. Ninh Dương cũng nhìn thấy 6 cái kẻ cướp, cảnh giới cao nhất là nội khí đỉnh cao. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, mặc dù không có thần thức, nhưng nếu muốn giết bọn họ đồng dạng dễ như ăn cháo. Bất quá hắn sẽ không dễ dàng động thủ, bởi vì này những người này không có xúc phạm đến hắn. Hơn nữa thực lực của bọn họ thực sự quá yếu. Ninh Dương cũng không có hứng thú động thủ. Dù cho bọn họ là đạo phỉ, vậy thì giống nhân loại đối xử con kiến như thế. Con kiến đúng trọng tâm định cũng có thật con kiến cùng xấu con kiến phân chia. Nhưng là nhân loại quan tâm quá sao? Trừ phi một số con kiến cắn được ngươi, ngươi mới có thể đi bóp chết hắn. Bằng không bình thường ngươi thậm chí sẽ không xem thêm những kia con kiến một chút. Vì lẽ đó Ninh Dương quyết định chủ ý. Chỉ cần những này đạo tặc không giết người, hắn cũng sẽ không ra tay. Vạn nhất giết người, dù sao cái này tiểu đội đã cứu hắn, hắn chỉ có thể động thủ. Thế nhưng giết xong những này đạo tặc sau, hắn và Phùng Nhất Hoán đảng nhân bây giờ quan hệ khẳng định không tồn. Hắn liền cần lập tức rời đi cái này tiểu đội. Ninh Dương kéo Phùng Ngọc Liên chính là không muốn nhiều gây chuyện. Hiện tại thấy Phùng Nhất Hoán lấy ra đồ vật, Ninh Dương thở phào nhẹ nhõm. Không biết là nghe xong Ninh Dương, vẫn là biết mình xuống cũng vô dụng. Phùng Ngọc Liên không có ở tóm tắt xuống xe ngựa chuyện tình, chỉ là qua đi hỏi một câu. Ninh đại ca, ta thật sự đẹp không? Ninh Dương đang nghĩ ngợi hắn bây giờ nhìn chờ đê giai võ giả ý nghĩ tựa hồ cùng 10 năm trước. Không đồng thời hậu, Phùng Ngọc Liên hỏi cái này loại không chút nào muốn làm vấn đề. Hắn cũng chỉ có thể nói rằng, không sai, ngươi rất đẹp. Sau đó Phùng Ngọc Liên tự nói gì đó Ninh Dương cũng không biết. Hắn cũng không có lưu ý. Người tuyệt đối không nên xuống. Ta đi xuống xem một chút. Nói xong Ninh Dương nhảy xuống xe ngựa. Nhìn thấy Ninh Dương xuống xe, Phùng Ngọc Liên kỳ thực cũng là muốn theo đồng thời xuống. Thế nhưng nghĩ đến Ninh Dương, vẫn là cố kiềm nén lại. Đối phương cái kia cầm đầu đại hồ tử thấy Phùng Nhất Hoán rất thức thời giao ra đồ vật. Gật gật đầu, tiếp nhận hộp mở ra nhìn một chút, rồi mới lên tiếng. Không sai, ngươi rất thức thời, vậy thì cho các ngươi lưu lại toàn thây đi. Cái kia đại hồ tử nói xong xoay người rời đi, chỉ là để thủ hạ của hắn động thủ. Về phần hắn chính mình thậm chí căn bản khinh thường ra tay. Giết một cảnh giới tài cao nhất khuếch trương mạch hậu kỳ lính đánh thuê tiểu đội nếu như đều phải. Hắn ra tay, vậy hắn chẳng phải là thật mất mặt. Ngươi mới vừa nói chỉ cần ta giao ra đồ vật, ngươi để lại chúng ta rời đi. Phùng Nhất Hoán không nghĩ tới cường giả bên trong còn có loại này không nói người có tín nghĩa. Phía trước mới vừa nói, hiện tại lập tức liền thay đổi. Ha ha ha, nhìn dáng dấp ta Trần Tam Đao làm đến còn không muộn a. Vận may a. Một trận cười to cắt đứt Phùng Nhất Hoán. Tiếp theo lại là chừng 10 người nhanh chóng tiếp cận nơi này. Cái kia đại hồ tử khoát tay chặn lại, vốn là chuẩn bị động thủ 5 cái bọn thủ hạ lập tức dừng lại trong tay đại đao. Đều ngưng trọng nhìn chằm chằm vừa tới chừng 10 người. Ninh Dương vừa nhìn này chừng 10 người. Cảnh giới cùng đại hồ tử đám người kia gần như, coi như thất bại cũng cần thời gian nhất định. Trong lòng hơi động, vội vàng hướng Phùng Nhất Hoán nói rằng, Phùng đội trưởng. Những người này một hồi chó cắn chó. Chúng ta đi nhanh lên. Lúc đi nhất định phải nói một câu. Đồ vật đã cho hắn. Phùng Nhất Hoán phản ứng lại, vội vã ôm quyền lớn tiếng nói. Đồ vật các hạ nếu đã cầm đi, chúng ta liền như vậy cáo từ. Đại Hùng lập tức khởi hành. Đại Hồ Tử nhìn một chút đi xa Phùng Nhất Hoán đội ngũ, cũng không có ngăn cản cản. Hiện tại kẻ địch càng mạnh mẽ hơn đã xuất hiện. Hắn không có tâm tư đi quản Phùng Nhất Hoán đảng nhân. Nơi này vẫn là ta Trần Tam Đao địa bàn. Mấy vị là ai? Dĩ nhiên đến địa bàn của ta phát tài. Có phải là thừa dịp ta Trần Tam Đao không ở nhà? Muốn chiếm sào huyệt của ta à? Đem đồ vật giao ra đây đi. Xem ở đều là đồng đạo phần trên. Tạm tha các ngươi một lần. Còn chưa tới phụ cận, một vang dội thô quạng mỏ thanh âm của liền vang lên. Là một gã mặt đen trắng hán. Tuy Dương Hạp Cốc lúc nào là của ngươi địa bàn, lão tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi là cái rắm gì? Các anh em, động thủ. Cái kia đại hồ tử căn bản không vung đối diện mặt đen trắng hán. Vung tay lên, chính mình trực tiếp trước tiên xông lên trên. Ầm ầm, binh khí giao tiếp thanh âm của vang lên, đảo mắt mấy cỗ xác chết liền đến ở trên mặt đất. Không được, đối phương có 4 tên nội khí trung kỳ, lui lại, gọi Trần Tam Đao nam tử ở song phương động thủ trong nháy mắt. Liền rõ ràng lần này mạo thất, hắn không nghĩ tới nơi này lại có 4 cái nội khí trung kỳ. Phải biết chính hắn cũng chỉ là nội khí trung kỳ thôi. Loại này kẻ cướp đội ngũ quả thực vô địch rồi. Hiện tại nếu như không rút lui nói, rất khả năng toàn quân bị diệt. Muốn đi, có thể đi được sao? Đại hồ tử một tiếng quát lạnh, loan đao vung lên, lại là một người được hắn chém giết. Liều mạng, nhìn phe mình người không ngừng bị giết. Trần Tam Đao hung tính quá độ, tránh được đại hồ tử. Trực tiếp hướng về hai gã khác nội khí trung kỳ chém tới. Ở trả giá đứt đoạn mất một cái cánh tay cùng ngực được thùng một đao đánh đổi. Rốt cục đánh chết 2 tên nội khí trung kỳ. Mấy phút sau, Trần Tam Đao được cái kia đại hồ tử một đao chém chết. Trần Tam Đao một đám chừng 10 người toàn quân bị diệt. Mà đại hồ tử một phương cũng đã chết 3 người. Tào ca. hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Phải đem cái kia tiểu đội người truy sát sao? Còn lại một tên nội khí sơ kỳ đi tới đại hồ tử trước mặt hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới bên mình lại sẽ chết đi ba người. Đại hồ tử khoát tay áo một cái. Lần này là ta bất cẩn rồi. Đem các anh em chôn. Sắc trời đã tối. Chúng ta ở Tuy Dương Hạp Cốc ở một buổi chiều. Ngày mai sẽ rời đi nơi này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.